Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 73, Chakra Bù Đắp Thí Nghiệm. Thất bại hậu quả tạm thời không thể nào đoán trước, có bình yên vô sự, chẳng có chuyện gì, có nhưng là chakra tố chất cực lớn hạ thấp, nhẫn thuật trình độ trực tiếp thoái hóa đến nhẫn giáo thời kỳ. Nhưng tổng thể tới nói, thật không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, Orochimaru chậm rãi nói rằng Shiranui Zenma ngẩn ra. Chakra tố chất, Orochimaru nở nụ cười dưới. Chakra tố chất sớm nhất xuất từ đệ nhị Hokage đại nhân. Giải thích nghi hoặc, một lá thư, là đối với chakra tính chất một loại khái quát. Nó chủ yếu bao quát, cường độ, hoàn toàn tính. Có thể không tính các loại mấy cái phương diện, vậy nó cùng bình thường nói tới chakra năng lực khống chế có quan hệ gì? Shiranui Zenma hỏi, đơn giản tới nói, chakra năng lực khống chế là chakra tố chất cùng ninja, tinh thần tố chất, cộng đồng phản ứng. Nó không chỉ có được chakra cố hữu tính chất ảnh hưởng, cũng được ninja thông minh tài trí, tinh thần năng lượng ảnh hưởng. Phảng phất nhớ ra cái gì đó, Orochimaru bỗng nhiên chuyển đề tài. Người cái kia dùng bát môn độn giáp đội bạn hẳn là sẽ không dùng nhẫn thuật chứ? Đúng, Orochimaru gật gù. Vấn đề của hắn chủ yếu chính là xuất hiện ở chakra hoàn toàn tính cùng có thể khống tính mặt trên, tức thuộc tính thiên ít, mà chakra quá mức sinh động, dồi dào, khó có thể khống chế, hơn nữa đứa bé kia cũng không giống như là cái gì đầu óc linh quang người. Vì lẽ đó chakra năng lực khống chế mới sẽ như vậy kém. Liền một cái ra dáng nhẫn thuật đều sẽ không sử dụng cũng may hắn, thân thể tố chất, xuất sắc. Ý chí lực cũng vượt xa người thường. Lúc này mới có thể ở bát môn độn giáp trên đường đi ra chút thành tựu, Shiranui Zenma nghe được âm. Thầm gật đầu. Trong lòng nhưng không khỏi nghĩ, Orochimaru sao rất giống đối với bát môn độn giáp cũng hiểu rất rõ dáng vẻ. Tựa hồ đoán được Shiranui Zenma ý nghĩ, Orochimaru nói câu, có cơ hội, có thể nhiều đi xem đệ nhị Hokage đại nhân làm. Tin tưởng người sẽ có thu hoạch lớn, hắn tiếp theo lại nói. So với nguy hiểm, chakra bù đắp tiền lời không thể nghi ngờ hết sức kinh người. Một khi nắm giữ toàn thuộc tính chakra tố chất chắc chắn tăng lên trên diện rộng, không chỉ có thể sử dụng hết thảy nhẫn thuật, chakra năng lực khống chế cũng có thể nâng cao một bước. Nắm giữ hơn 1000 loại nhẫn thuật dễ như ăn cháo. Đệ nhị cùng đệ tam Hokage đại nhân chính là tốt nhất dẫn chứng. Đối với câu nói này, Shiranui Zenma cơ bản là tin tưởng. Đệ nhị, đệ tam sự tích hắn không hiểu nhiều, nhưng Kakashi nhưng là danh xứng với thực, copy ninja. Nguyên tắc bên trong một loạt bất bại chiến tích càng là không cần nói nhiều, cho dù Kakashi hiện tại còn không có Sharingan, học tập nhẫn thuật tốc độ cũng không phải bình thường nhanh. Rõ ràng bỏ qua Shiranui Zenma một đoạn, như thế nào? Ngươi đồng ý tham dự ta chakra bù đắp thí nghiệm sao? Orochimaru hỏi lần nữa. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút. Orochimaru đại nhân thừa nhận cái này thí nghiệm có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Orochimaru nở nụ cười. Chỉ cần ngươi chủ động phối hợp, tỷ lệ thành công hẳn là sẽ không thấp hơn 80%. Tỷ lệ thành công 80%. Shiranui Zenma có chút khó khăn. Một bên là toàn thuộc tính chakra mê hoặc, một bên nhưng là không biết thất bại nguy hiểm. Tuy rằng Orochimaru ngoài miệng nói có 80% tỷ lệ thành công, thất bại cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sự thực ai biết được, bàn về lý luận trình độ, nhìn chung cổ kim phỏng chừng cũng không có mấy người có thể so sánh được với Orochimaru. Hắn muốn nói dối, Shiranui Zenma căn bản không địa phương kiểm chứng Orochimaru sẽ không nói khoác. Xét thấy Orochimaru ngày sau hành động, Shiranui Zenma cảm thấy chuyện này rất khả năng vô căn cứ, không phải hắn hoài nghi Orochimaru nhân phẩm, mà là hắn căn bản cũng không tin Orochimaru nhân phẩm phản quốc. Nắm cùng thôn ninja làm người thể lực thí nghiệm, sát hại ân sư người như vậy nói cái hoang quả thực quá bình thường, cho dù dứt bỏ những này chuyện hư hỏng, liền Orochimaru cái này bất nam bất nữ, không người không quỷ hình tượng, cũng làm cho người rất khó thả xuống lòng đề phòng. Shiranui Zenma trên mặt âm tình bất định, trầm tư chỉ chốc lát sau, rốt cục nói câu, Orochimaru đại nhân, có thể hay không cho ta chút thời gian suy tính một chút? Đương nhiên có thể, Orochimaru nở nụ cười, ngươi an tâm dưỡng thương, qua một thời gian ngắn ta sẽ trở lại thăm ngươi, hoặc là ngươi tìm đến ta cũng được. Đúng, Shiranui Zenma cung kính nói, chờ Orochimaru rời đi chốc lát, hắn mới rốt cục thật dài địa thở ra một hơi, thư giãn địa nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, tinh tế hồi tưởng vừa nãy Orochimaru đối với lời của hắn nói một lát. Shiranui Zenma lắc lắc đầu, tạm thời không nghĩ nữa những này, mà là đưa mắt chuyển tới một bên, nhìn về phía bên cạnh giường bệnh một cái bàn đá nhỏ, trên bàn đá bày đặt một cây đao, hai cái làm bằng da bọc nhỏ, còn có ninja hộ ngạch các loại. Chính là hắn món đồ riêng tư, nhịn đau hơi di chuyển thân thể. Shiranui Zenma đưa tay nắm hướng về một cái bọc nhỏ, lôi kéo khóa kéo, từ bên trong lấy ra ma phương hiện tại bị thương ở giường. Đặc biệt là ngực bị cái kia xa ẩn thượng nhẫn một cái đòn nghiêm trọng, hiện tại đều còn đau đến không được. Hắn phòng chừng cũng chỉ có thể rèn luyện một chút tốc độ tay, đùng, không ngờ mới vừa lấy ra tiện. Tay run lên, ma phương trực tiếp rơi trên mặt đất, Shiranui Zenma không thể làm gì khác hơn là nghiêng về một phía hút hơi lạnh, một bên chậm rãi từ trên giường cúi người, đem ma phương thập lên. Vạn vạn không nghĩ tới, mới vừa nhặt lên ma phương, đứng dậy thời khắc, hắn lại không cẩn thận đem bọc nhỏ làm rơi mất. Phi tiêu, cuốn sổ, bút chì các loại một đống đồ vật, ào ào ào liền tán lạc khắp mặt đất. Shiranui Zenma thở dài, chung quy không lại đi thập mấy thứ này, nằm ở trên giường hơi hơi điều chỉnh một chút tư thế, liền chơi nổi lên ma phương. Không biết qua đi bao lâu, khả năng là mấy mười phút, cũng khả năng là mấy tiếng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ngươi tỉnh rồi. Vừa tiến đến, Ebisu không khỏi có chút vui mừng nói. Shiranui Zenma ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là Mokum Chapyo, Ebisu cùng với một cái nam tử tóc trắng từ ngoài cửa đi vào. À, các người đều không có chuyện gì à? Shiranui Zenma cười nói, lập tức hỏi, gai thế nào rồi? Cũng còn tốt, nhờ có Orochimaru đại nhân xuất hiện đúng lúc, không có gì đáng ngại. Gai hắn ngày hôm qua liền tỉnh rồi. Mokum Chapyo cầm trong tay hộp cơm bỏ lên trên bàn, đồng thời cúi người giúp Shiranui Zenma nhặt lên rơi trên mặt đất một đống đồ vật. Cái kia dùng lôi độn vũ ẩn ninja đây. Shiranui Zenma nhất thời vẫn đúng là không nhớ ra được danh tự của người đó, chỉ nhớ rõ hắn danh hiệu rất nhiều, rất lợi hại dáng vẻ. Vừa dứt lời, đang cúi đầu không biết đang nhìn cái gì nam tử tóc trắng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ha ha cười nói, người nói Yukimura a, cái kia trốn chi bán thần, bỏ chạy đỉnh cao, vũ ẩn trốn ảnh, đương nhiên là lại chạy mất. Orochimaru mới không bản lĩnh nắm lấy hắn đây. Shiranui Zenma lúc này mới chú ý tới người này, nhìn kỹ không khỏi sửng sốt. Jiraiya, tóc bạc, mặt to, con mắt dưới màu đỏ mặt văn, sau lưng cỡ lớn quyển trục, tự nhiên mà thành buồn cười khí chất, không phải Jiraiya còn có thể là ai? Nhìn hắn ngơ ngác vẻ mặt, Mokum Chapyo nở nụ cười dưới, đối với Jiraiya nói rằng, lão sư, hắn chính là Zenma, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,